hư ảnh ngũ trảo kim long cũng như bị gió thổi tan, thanh loan đoản kiếm của Long Cư Tuyết cũng truyền ra một tiếng xé tơ lụa thanh thúy, sau một khắc, chân khí tản mạn khắp nơi, mà đại kiếm của Long Ngâm Giả ở trung tâm lại đứt gãy, sinh sinh biến thành hai đoạn, thanh loan đoản kiếm của Long Cư Tuyết càng là từng khúc mà đoạn, biến thành một đống sắt vụn, mà vô danh đao trong tay Giang Trần thì dư uy không ngừng, thanh âm đao phong rít gào không ngớt, thân đao vẫn tản ra đạo đạo quang mang, lại không chút nào tổn hại. Long Ngâm Giả choáng váng, Long Cư Tuyết cũng choáng váng, ngay cả Giang Trần cũng hơi có chút sợ run. Một màn này hiển nhiên vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Phải biết rằng đối phương vận dụng là linh khí, ngay cả chân khí đại sư nằm mơ cũng không chiếm được linh khí. Chết đi, sát thủ lão đại xuất thế đã lâu, thấy thời cơ thích hợp nhất bắn tới phụ cận Giang Trần, vừa đúng thời cơ, một mũi tên diệu đến đỉnh phong, vừa vặn nhắm trúng thời gian chênh lệch vi diệu, không sai chút nào. Giang Trần chém ra một đao kia, chiêu thức đã dùng hết, tuy lực phá linh khí của huynh muội Long Ngâm Giả cuối cùng lại tránh không khỏi một mũi tên đáng sợ kia. Phanh, mũi tên hung hăng đâm vào trên ngực Giang Trần, tuy chân khí cường đại còn không có xuyên thấu thiên tầm cự kình giáp, lại trực tiếp đánh bay Giang Trần. Trước kia Giang Trần trúng một mũi tên là sau lưng, nhưng một mũi tên này lại ở giữa ngực. Thân hình Giang Trần bị đánh bay, đồng thời cùng phun máu tươi, mỗi một đường kinh mạch bị chân khí cường đại xâm nhập, giống như bị chạm điện, cơ hồ muốn nghiền nát. Cũng may, giáp da kia ngăn cản ít nhất hơn phân nửa lực lượng, mà Giang Trần xưa nay đánh bóng kinh mạch hạ rất nhiều khổ công, lại có pháp môn đánh bóng kinh mạch đặc biệt, thời gian dài dùng linh dược quẩn dưỡng, lúc này mới khiến kinh mạch của hắn không có bị cắn nát. Thế nhưng mà, mặc dù không bị cắn nát, đó cũng là vết thương chồng chất, không cách nào vận khởi nửa phần chân khí nữa. Sau khi rơi xuống đất, Giang Trần cơ hồ là không thở nổi, liền nhổ ra ba ngụm máu tươi, cuối cùng bò lên, liều mạng thiêu đốt năng lượng sinh mệnh, thân hình dừng lại, thất tha thất thểu nhảy vào trong bóng tối vô tận. Truy, Long Ngâm Giả là cái thứ nhất vọt tới, Long Cư Tuyết theo sát phía sau. Giờ phút này tâm tình hai người cũng là vừa sợ vừa giận, lần này bọn hắn chuẩn bị lâu như vậy, ngay cả linh khí cũng vận dụng, vốn tưởng rằng có thể nhẹ nhõm nghiền áp Giang Trần, không nghĩ tới hai kiện linh khí lại bị Giang Trần sinh sinh phế bỏ. Sát thủ lão đại truy mệnh ám môn lại không chút hoang mang, vĩnh viễn bình tĩnh như vậy, sâu ở phía sau, không nhanh không chậm đuổi theo. Từ khi Giang Trần tiến vào khu vực bọn hắn mai phục, hắn đã có thủ pháp độc nhất vô nhị, ở trên người Giang Trần gieo xuống lạc ấn nào đó, khiến cho Giang Trần mặc kệ đi đến nơi nào, đều không thoát khỏi hắn truy tung. Trước kia, hắn đều không có lo lắng truy tìm Giang Trần, hôm nay bản thân Giang Trần bị trọng thương, tùy thời có thể xong, hắn dĩ nhiên là càng không vội. Thanh đao kia của Giang Trần, vậy mà cường hoành như vậy, đại phá hai kiện linh khí, phải thu tới tay. Còn Long Gia huynh muội, trong nội tâm sát thủ lão đại hiện lên một đạo sát cơ, ở vô tận địa quật, nếu Long Gia huynh muội lỗ mãn, hắn sẽ không để ý loại bỏ. Võ giả thế gian, khát vọng đối với thần binh lợi khí, lại để cho một người điên cuồng, mà đao của Giang Trần, ngay cả linh khí cũng không thể địch nổi, đủ để cho sát thủ lão đại đối với Long Gia huynh muội động sát cơ. Chịu mạo hiểm, Giang Trần, ngươi trốn không thoát, tuy Long Ngâm Giả bị hủy linh khí, nhưng lại không có rối loạn, đường đi ra ngoài, đã bị chúng ta vây quanh. Ngươi lại đi vào trong, cái kia chính là cấm khu tầng thứ tư. Ngươi là lên trời không đường, động địa không cửa rồi. Kỳ thật Giang Trần cũng không ngừng kêu khổ, giờ phút này dưới chân hắn, đã bước vào biên giới tầng thứ ba cùng tầng thứ tư. Mỗi xâm nhập mấy trăm mét, liền có thể cảm giác được, mình đã tiến vào một vực sâu khủng bố. Chỉ là khu vực biên giới tầng thứ tư, phát ra khí tức khủng bố, uy áp đáng sợ, đã để cho Giang Trần nhịn không được sởn hết cả gai ốc rồi, tầng thứ tư trở lên, vạn lần không được vào. Nhớ kỹ, đó là cấm địa, đã từng vô số thiên tài, tùy tiện tiến vào, không có một cái nào đi ra qua. Cho dù là linh đạo cường giả, tiến vào tầng thứ tư, đó cũng là lành ít dữ nhiều. Nhớ lấy, nhớ lấy, bên tai Giang Trần, phản phất vang lên thanh âm của Câu Ngọc công chúa ngày đó dặn đi dặn lại, xa hơn trước, là tiến vào cấm địa tầng thứ tư, coi như là linh đạo cường giả tiến vào, cũng giữ nhiều lành ít. Dưới linh đạo, không ai có thể đi ra, thế nhưng mà, quay đầu lại, huynh muội Long Gia nhìn chằm chằm, còn có một sát thủ lãnh huyết đáng sợ hơn, bất kỳ một cái nào trong ba người này, đối phó hắn hôm nay trọng thương, cũng có thể như văn vê chết một con kiến. Tiến lên, là cấm địa tầng thứ tư, trên cơ bản có đi không về, lui,

Giang Trần dù sao cũng bái kiến qua các mặt của xã hội, sau khi gánh lấy uy áp, lập tức khôi phục như thường, đang muốn mở miệng, đột nhiên linh cơ khẽ động, đầu lưỡi khẽ quấn, vậy mà nói ra thượng cổ thú ngữ, đại gia hỏa, ngươi là vương ở vô tận địa quật này, ân, hai mắt của cự thú kia nhịn không được nhúc nhích, nó cơ hồ hoài nghi lỗ tai của mình nghe lầm, nhân loại này, vậy mà biết nói thú ngữ, hơn nữa, còn là thượng cổ thú ngữ phi thường cao quý, ta hỏi ngươi, ngươi có phải vương giả của vô tận địa quật này hay không? Giang Trần lại dùng thú ngữ hỏi một lần nữa, ngươi biết thượng cổ thú ngữ, linh cấp hung thú kia giật mình hỏi, ta biết rất nhiều, bất quá, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta, Giang Trần tiếp tục dùng thú ngữ, thú vị, thú vị. Không nghĩ tới trong nhân loại, thậm chí có người hiểu thượng cổ thú ngữ, linh cấp hung thú này nào biết đâu rằng, Giang Trần kiếp trước trăm vạn năm tuế nguyệt, kéo dài mà nhàm chán, đọc lướt qua cực lớn, sự tình chư thiên, phàm là thú vị, sẽ không có Giang Trần không hiểu, vương, linh cấp hung thú kia lắc đầu, ta chỉ là lãnh chúa khống chế ở biên giới tầng không gian thứ tư mà thôi. Ngay cả đại lãnh chúa của tầng không gian thứ tư cũng không tính. Vương, ha ha, ta ngay cả tư cách biết đến cũng không có, tư cách biết đến cũng không có, Giang Trần giật mình, không sai. Bất quá ngươi cái nhân loại này, sao lại biết thượng cổ thú ngữ, đối với thượng cổ thú ngữ, linh cấp hung thú này cũng hiểu một điểm, lại không tinh thông. Cho nên nó rất hiếu kỳ, cái này là bí mật của ta, Giang Trần cười nhạt một tiếng, bí mật, linh cấp hung thú cười cười, đã đến địa bàn của ta, ngươi một tên nhân loại, vậy mà cùng ta nói bí mật, đúng vậy, là bí mật. Dù sao tiến vào đây, ta cũng không có ý định còn sống đi ra ngoài. Cũng không cần ngươi động thủ, những kiếm điểu kia, cũng có thể thu thập ta rồi, Giang Trần cũng là lợn chết không sợ nước nóng, ha ha, ngươi cái nhân loại này, quả nhiên thú vị. Lúc trước, phàm là nhân loại tiến vào lãnh địa của ta, trừ khi ta làm không chết hắn, nếu không, còn không có ai có thể còn sống ly khai. Bất quá, ngươi, ta không có ý định giết, bởi vì ta hiểu thượng cổ thú ngữ, Giang Trần trầm giọng hỏi, không phải, linh cấp hung thú kia lắc đầu. Bởi vì, sau khi ngươi tiến vào lãnh địa của ta, ở trên người của ngươi, ẩn chứa lực lượng nào đó, lực lượng này rất đáng sợ. Tuy hiện tại đã cảm giác không thấy rồi, nhưng mà ta có thể kết luận, ở trên người của ngươi, khẳng định đang ngủ say một loại lực lượng đáng sợ nào đó. A, Giang Trần cũng bị đối phương nói không hiểu ra sao, muốn nói hắn đầy bụng kinh luân, một bụng lý luận tri thức, đó là có. Muốn nói ẩn chứa lực lượng thần bí đáng sợ, cái này lại từ đâu nói lên. Ngươi không cần hoài nghi, ngươi bây giờ không có tiến vào linh đạo, ngay cả thức hải cũng không mờ ra, nhất định là bắt không đến khí tức của loại lực lượng này, tiến vào linh đạo, mới có thế mở thức hải, mới có thế tu luyện linh lực, Toái Nguyệt Phi Đao, bốn môn nguyên bộ thần thông, có một môn thất khiếu thông linh, cũng cần tiến vào linh đạo, mới có thế tu luyện, nói như vậy, ngươi là sợ hãi loại lực lượng này của ta, ha ha, sợ, linh cấp hung thú kia nở nụ cười, chính như ngươi nói, những kiếm điểu này, cũng có thể đem ngươi hủy diệt một vạn lần rồi, ta sợ ngươi cái gì, đã không sợ, ta lại xâm nhập lãnh địa của ngươi, ngươi có lý do gì buông tha ta, nhân loại, không nên thử chọc giận ta. Ta ở chỗ này, đã không biết ngây người bao nhiêu năm, ngươi cho rằng, ta còn có thể bị một nhân loại đơn giản chọc giận sao, ta chỉ là từ trên người của ngươi, cảm nhận được một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này, tựa hồ đã vượt qua pháp tắc của vị diện này. Mà loại lực lượng kia, đúng là lực lượng mà chúng ta ngủ say vạn năm, một mực chờ mong, đó là một loại hy vọng, hy vọng, Giang Trần càng là mơ hồ, đúng, hy vọng ly khai nơi đây, trong mắt linh cấp hung thú kia, hiện ra một loại cảm giác cổ xưa tang thương, ly khai nơi đây. Ngươi đừng nói giỡn, lực lượng của ngươi cường đại như thế, muốn ly khai nơi đây, còn không đơn giản sao, cho nên nói, ngươi bây giờ chỉ là một phàm phu. Ngươi không có tu luyện linh lực, thì như thế nào có thể phát giác thiên la địa võng trong vô tận địa quật này? Vô tận địa quật này là do một đại nhân vật ở vị diện khác dùng đại thần thông mở ra, ẩn chứa trận pháp cấm kỵ thập phần đáng sợ. Dưới linh đạo, có thể xuất nhập tự do, mà trong cơ thể chúng ta đều bị trận pháp phong ấn vào ấn ký, chỉ cần vừa ly khai, sẽ xúc động trận pháp, thiên lôi địa hỏa cùng một chỗ động, tại chỗ liền tử vong. Nói như vậy, vô tận địa quật này, ngoại giới có thể ra vào, mà các ngươi lại không thể đi ra, cũng không hẳn vậy, dưới linh đạo, ví dụ như những kiếm điểu này, vẫn có thể ra vào, linh cấp hung thú kia than nhẹ một tiếng, ánh mắt có chút cô đơn, Giang Trần im lặng không nói, từ trong mắt hung thú này, hắn đọc được một loại tang thương khi bị cấm chế vô tận tuế nguyệt, giống như hắn kiếp trước trăm vạn năm bình thường, tịch mịch, bất đắc dĩ, nhân loại, ta ở chỗ này, thời gian ngủ say là chiếm đại đa số. Bởi vì ta không muốn tỉnh, tỉnh lại sẽ hao phí linh lực, tâm lực của ta. Mà trong vô tận địa cuộc này, chúng ta lại không thể tu luyện. Cho nên, phần lớn thời gian, chúng ta thà rằng ngủ say, trừ khi có dị loại xông tới, quấy rầy chúng ta. Ngươi biết vì cái gì người xâm nhập nơi này, trên cơ bản không thể quay về không? Biết rõ, bởi vì bọn họ quấy rầy đến các ngươi, tiêu hao linh lực của các ngươi, Giang Trần có thể hiểu được, ngươi rất thông minh. Cho nên, ngươi là nhân loại duy nhất ta không muốn giết. Bởi vì, ta muốn cùng ngươi làm một giao dịch. Giao dịch, Giang Trần sững sờ, đúng vậy, linh cấp hung thú kia than nhẹ một tiếng, ta biết rõ ta có chút nhàm chán. Bất quá, lúc này, ta thật sự ở trên người của ngươi, mơ hồ cảm nhận được một tia lực lượng không thuộc về vị diện này. Có lẽ, tương lai ở trên người của ngươi, sẽ phát sinh một kỳ tích không thể tưởng tượng nổi, coi như ta si tâm vọng tưởng a, có lẽ chỉ là một ảo giác. Nhưng mà, mặc dù là ảo giác, ta cũng không muốn buông tha, không thể không nói, linh cấp hung thú này bị nhốt quá lâu, có chút khuynh hướng nói nhiều, nói điểm chính đi, Giang Trần không thể không nhắc nhở, giao dịch này rất đơn giản. Ta có thể thả ngươi đi, thậm chí có thể thuần phục ngươi. Chỉ cần ngươi phát thệ, tương lai lúc ngươi có năng lực giải trừ phong ấn trong cơ thể ta, phải cứu ta ra khỏi nơi này. Ngươi biết không, ở địa phương quỷ quái này, thật sự quá buồn bực rồi, ta có thể ở bên ngoài làm nô bộc cho ngươi, cũng không muốn ở chỗ này khổ cực chống cự tuế nguyệt vô tận. Chương 147, ngoài ý muốn giao dịch 2. Chương 147 ngoài ý muốn giao dịch 2, chỉ đơn giản như vậy, Giang Trần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, chỉ đơn giản như vậy, linh cấp hung thú kia gật gật đầu, trong mắt vậy mà hiện ra sắc thái chân thành, xem ra, tịch mịch, hư không, xác thực có thể phá hủy hết thảy, kể cả loại linh thú cường đại này, thiên đạo thệ ngôn, phi thường linh nghiệm. Ngươi phải nghĩ cho kỹ, linh cấp hung thú lại không quên nhắc nhở một câu, Giang Trần nở nụ cười. Hắn là thiên đế chi tử chuyển sinh, uy lực của thiên đạo thệ ngôn, hắn rất rõ. Coi như là thiên đế, cũng không dám vi phạm thiên đạo thệ ngôn. Linh cấp hung thú kia, không chuyển mắt nhìn chầm chầm vào Giang Trần, thậm chí có chút lo được lo mất, sợ bị Giang Trần cự tuyệt. Giang Trần sờ lên bụng, bại hoại nở nụ cười. Nếu như bây giờ các ngươi có thể tìm cho ta ít đồ ăn điền vào trong bụng, giao dịch này, có thể định ra. Thật sự, linh cấp hung thú kia hai mắt tỏa ánh sáng. Ta có thể thề, nhưng lại không thể cam đoan kỳ hạn. Bởi vì, ta đối với trận pháp, đối với phong ấn của các ngươi, đến trước mắt mà nói, hoàn toàn không biết gì cả. Cái này không sao, chúng ta đã ở chỗ này ngây người vô số tuế nguyệt, chờ đợi thêm nữa, cũng chỉ đơn giản là lặp lại mà thôi. Tốt, Giang Trần ta, dùng danh nghĩa thiên đạo thề, nếu như một ngày kia có đủ năng lực giải trừ phong ấn, chắc chắn, đúng rồi, ngươi xưng hô như thế nào, ta gọi Mãn Kỳ. Linh cấp hung thú kia bề bộn bổ sung, chắc chắn cứu Mãn Kỳ ra khỏi nơi đây, nếu như vi phạm lời thề, thiên đạo tru diệt, Giang Trần chăm chú phát một thệ ngôn, tốt, xem ra, ngươi cùng những nhân loại khác không giống. Ta có thể cảm giác được ngươi chân thành. Ngươi đã không qua loa ta, Mãn Kỳ ta cũng thề, nếu như ngươi có thể cứu ta ra khỏi nơi này, Mãn Kỳ ta, nhất định nhận ngươi làm chủ, nghe ngươi sai sử. Nếu như có vi phạm, thiên đạo tru diệt. Một người một thú, vậy mà ở loại trường hợp này, làm một giao dịch cổ quái như vậy, lúc này, bụng của Giang Trần cũng ọc vang lên, rất nhanh, liền có kim dực kiếm điểu đưa đồ ăn tới, là một chuỗi trái cây màu xanh biếc, ăn đi, ở đây chỉ có những thứ này là tốt nhất. Những thịt kia đều rất buồn nôn, chắc hẳn ngươi sẽ ăn không trôi, Giang Trần cũng không khách khí, nắm trái cây lên nhai. Quả này thanh thúy nhiều nước, vừa vào tức hóa, sau khi vào họng, có chút cảm giác lửa nóng, ấm áp dễ chịu, lại để cho người thoải mái nói không nên lời. Ồ, đây là trái cây gì? Thời điểm ăn vào quả thứ ba, Giang Trần cảm thấy đan điền của mình, có một cổ nhiệt khí bốc lên, đón lấy tuôn hướng tất cả đường kinh mạch, thoải mái như là xuân phong hóa vũ, để cho Giang Trần vui vẻ thoải mái không thôi. Đây là ngọc kỳ quả, là linh quả chỗ ta ngủ say. Phàm tục võ giả phục dụng một quả, có thể vô điều kiện tăng lên một trọng tu vi. Ta đây ăn ba quả, chẳng phải là, ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. Phục dụng 100 quả,

hấp dẫn lực chú ý của Giang Trần. Bằng vào huyết sắc hắn, muốn tiêu diệt Giang Trần, chỉ sợ phần thắng rất thấp. Ai, Đông Phương Vương quốc lúc nào ra một biến thái như vậy, trong lòng huyết sắc hùng hùng hổ hổ. Đúng rồi, Giang Trần là người Giang Hãn Hầu phủ, Giang Hãn Hầu chỉ là một nhị phẩm chư hầu, như thế nào có thể nuôi dưỡng được thiên tài như vậy? Hẳn là, Giang Hãn Hầu phủ có bí mật gì? Hừ, vạn nhất không chiếm được cây đao kia, ly khai nơi đây, nhất định phải đi Vương Đô Đông Phương Vương quốc, chọc Giang Hãn Hầu tới, sẽ thẩm vấn ra chút gì đó a. Ý niệm trong đầu vừa mới chuyển đến đây, bên tai huyết sát khẽ động, mũi có chút co lại, cung tên trong tay vô ý thức xa xa giơ lên, bấm like nhé. Chương 149, thôn vệ sát thủ huyết sát 2. Chương 149 thôn vệ sát thủ huyết sát 2, hắn cơ hồ không thể tin được, bởi vì hắn cảm ứng được một tia khí tức yếu ớt, khí tức này, đúng là lúc trước hắn ở trên người Giang Trần lưu lại ám hương. Giang Trần, huyết sát có chút không tin hỏi một câu, là ta, trong bóng tối, thanh âm đạm mạc của Giang Trần truyền ra, thật là ngươi, huyết sát kích động rồi, ngươi không chết. Rất tốt. Giang Trần, chúng ta có thể nói chuyện. Ta có thể không giết ngươi, cho ngươi ly khai. Điều kiện tiên quyết là lưu lại đao của ngươi, ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Giang Trần xùy cười một tiếng, ngươi không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Nếu không, ngươi lại đi vào thử xem. Tầng không gian thứ tư này, sẽ không có còn sống đi ra. Ngươi nhất định là chưa đi vào xa, chỉ ở khu vực biên giới, có phải hay không? Huyết sát hỏi, có phải hay không? Ngươi tiến đến xem chẳng phải sẽ biết. Giang Trần trào phúng, huyết sát u ám cười lạnh nói, ta không cần phải đi vào, chỉ cần ta thủ ở chỗ này, ngươi liền đi không được. Ngươi là muốn giao bảo đao ra còn sống ly khai, hay là chết ở cấm địa tầng thứ tư, không tuyển không được sao? Giang Trần mỉm cười, không tuyển không thể, rất tốt, ta lựa chọn ngươi lưu lại, ta ly khai. Giang Trần vừa mới nói xong, trong miệng thì thầm nói vài câu, ngươi nói cái gì? Huyết sát sững sờ, đột nhiên, hô hấp của huyết sát đình trệ rồi, bởi vì, hắn chứng kiến bốn phương tám hướng, như là châu chấu tràn lan, các loại kiếm điểu từ các nơi lao đến, phô thiên cái địa, đầy trời đều là, kiếm điểu rậm rạp chằng chịt, mật độ quả thực là để cho người ngay cả không gian nhất chân cũng không có, hưu, hưu, vô số kiếm điểu, hung hãn không sợ chết nhào đầu về phía trước, cái mỏ nhọn hung hãn kia, cánh chim như đao, cắt lấy không gian, cắt lấy nham bích, cắt lấy hết thảy, sắc mặt huyết sát thay đổi, 11 mạch chân khí không ngừng kích động ra, ý đồ chống đỡ thoáng một phát, thế nhưng mà, ở trong không gian hẹp hòi, dưới tình huống bị vây quanh, không gian để hắn có thế thi triển thật sự là không nhiều lắm rồi, lực lượng của 11 mạch chân khí đại sư, xác thực rất mạnh. Tất cả kiếm điểu, bị chân khí bắn trúng, đều gọt thành thịt nát, huyết vũ rơi xuống, thế nhưng mà, giết như vậy, có thể giết 10 con, 100 con, nhưng cuối cùng có thể giết bao nhiêu, một bộ kiếm điểu, có 10 vạn con, còn có kiếm điểu ở bên ngoài, lúc này cũng dũng mãnh tiến ra, khoảng chừng gần 20 vạn con, đem 10 dặm không gian chung quanh chật ních rồi, xùy, một đạo kim sắc tàn ảnh, đột nhiên bắn về phía huyết sát, đi theo lại là một đạo kim sắc tàn ảnh, lại là một đạo, liên tục 10 đạo kim sắc, mang theo uy thế kinh lôi, hướng huyết sát công kích tới, kim dực kiếm điểu, rốt cục xuất động, mỗi một con kim dực kiếm điểu, đều tương đương với một chân khí đại sư. 10 chân khí đại sư, cộng thêm vô số võ giả hung hãn không sợ chết, cái này ứng nghiệm một câu, loạn quyền đánh chết sư phụ già, ngươi cường thịnh hơn nữa, không có lực lượng tính áp đảo, là tuyệt đối gánh không được chiến thuật biển người, đây không phải chiến thuật biển người, mà là chiến thuật biển điểu, xoẹt, cánh chim kim sắc trảm ở trên cánh tay, trên lưng, trên đùi. Huyết sát, lại một vòng công kích đánh úp lại, huyết sát gào khóc thảm thiết, Giang Trần, cứu ta, chúng ta hợp lực chạy đi, không thể không nói, người đã đến tuyệt cảnh, tổng sẽ nói ra một ít lời rất hoang đường, rất ngây thơ, Giang Trần đạm mạc cười cười, huyết sát, ta lập tức sẽ đi ra, bất quá không phải chạy đi. Ngươi giác ngộ a, những kim dực kiếm điểu này, tự hồ rất thích huyết nhục của ngươi, huyết sát ngao ngao ô ô kêu, sau đó, thanh âm càng ngày càng nhỏ, thẳng đến biến mất, chỉ một lúc sau, liền còn lại có một bộ khung xương. Trên đất nằm một đống vải rách, cùng với một bộ bảo cung, một túi mũi tên, 11 mạch chân khí đại sư cường đại, ở dưới chiến thuật biển điểu bao vây, cũng không có gì đáng nói. Giang Trần đá văng khung xương ra, thu bảo cung cùng túi mũi tên vào, đang nghĩ ngợi làm sao tìm một bộ bảo cung cho Tiết Đồng, huyết sát này, ngược lại là đưa tài đồng tử A, Giang Trần là người biết hàng, biết rõ bộ cung tiễn này không tầm thường. Giải quyết xong huyết sát, Giang Trần không có dừng lại, hướng ra ngoài chạy đi. Đồng thời, hắn dùng thú ngữ câu thông bộ kiếm điểu kia, để cho bọn chúng ở tầng thứ ba đến tầng thứ nhất, tìm hai người Tuyên Bàn Tử cùng Hồ Khâu Nhạc. Ngoại trừ Kim Dực kiếm điểu có thể miễn cưỡng nghe hiểu ý tứ của Giang Trần, kiếm điểu khác đều chỉ có thể thông qua Kim Dực kiếm điểu ra lệnh. Giang Trần cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu ở khắp ngõ ngách sưu tầm. Tuyên Bàn Tử, các ngươi cũng đừng gặp chuyện không may a. Giang Trần cũng biết bọn người Tuyên Bàn Tử là gặp tai bay vạ gió, nếu như đối phương không phải muốn đối phó Giang Trần, hắn tuyệt đối sẽ không nhìn chằm chằm vào bọn người Tuyên Bàn Tử. Đến kỳ hạn còn có 5-6 ngày thời gian, Giang Trần cũng không vội ly khai. Chỉ là, vài ngày cuối cùng này, chư hầu đệ tử ở trong Vô Tận Địa Quật, rõ ràng đã rất ít. Hơn nữa, từ bốn phía địa quật có thể thấy được dấu vết chém giết, từ đó có thể thấy được, lần thí luyện này phi thường huyết tinh, chư hầu truyền nhân ở giữa chém giết, vô cùng nghiêm trọng. Long gia này tạo nghiệt, những chư hầu truyền nhân kia, phần lớn là tao ngộ tai bay vạ gió a. Giang Trần khẽ thở dài một tiếng, Long gia huynh muội, dấu vết thao túng trận đấu rất rõ ràng. Xem những thi thể này, có chút là thân cận Long gia, có chút là không thân cận Long gia, tất nhiên là hai phe cướp đoạt, chém giết, xem ra, lần khảo hạch này, hao tổn ít nhất vượt qua 3 thành, đối với vương quốc mà nói, cái hao tổn này, quả thực là cao điểm. Phải biết rằng, dĩ vãng khảo hạch thí luyện, hao tổn sẽ không vượt qua 1 thành, vượt qua 1 thành liền tính toán tổn thất thảm trọng rồi, bên trong hao tổn, kia đại khái là bên trong hao tổn mang đến ác quả a. Long Đằng Hầu dùng loại phương thức này lập uy, dù thay thế vương thất, khống chế toàn bộ vương quốc, cũng tất nguyên khí đại thương. Hơn nữa, những chư hầu này, sao cam nguyện thần phục hắn? Giang Trần lắc đầu, nói cho cùng, hắn đối với tranh đoạt vương quyền thế tục không có nửa điểm hứng thú. Chỉ là, đại thế thôi động, để cho hắn đứng ở mặt đối lập Long Đằng Hầu, mà lần này Long Đằng Hầu thuê sát thủ, cũng triệt để chọc giận Giang Trần. Long Đằng Hầu, có Giang Trần ta một ngày, sớm muộn gì, ta sẽ khiến Long thị nhất tộc ngươi, từ trong bản đồ Đông Phương Vương quốc biến mất. Giang Trần lúc này đây, là động đến chân hỏa. Ngày đầu tiên, Giang Trần không thu hoạch được gì, không có tìm được Tuyên Bàn Tử, cũng không có tìm được Hồ Khâu Nhạc. Dưới loại tình hình này, không có tin tức, ngược lại là tin tức tốt nhất, không tìm được người, liền ý nghĩa, bọn hắn có khả năng vẫn còn sống. Chương 150, Tuyên Bàn Tử tao ngộ hiếm thấy. Chương 150 Tuyên Bàn Tử tao ngộ hiếm thấy. Ngày hôm sau, chư hầu truyền nhân ở lại trong Vô Tận Địa Quật, cũng cơ bản rút lui. Giang Trần còn không có tìm được bất luận manh mối gì, chẳng lẽ nói, bọn hắn không có chết. Đã đi ra ngoài, Giang Trần không cam lòng, hắn quyết định, lại tìm một ngày. Nếu như ngày thứ ba vẫn không thu hoạch được gì, vậy thì ly khai Vô Tận Địa Quật, thời gian còn 2-3 ngày, chạy trở về còn kịp. Cũng ở ngày thứ ba, một con Kim Dực kiếm điểu tìm được một tia manh mối. Trong một đầm lầy ở tầng thứ hai, có khí tức người sống, Giang Trần lập tức tiến đến. Phát hiện trong đầm lầy này, vậy mà thật sự có một người sống. Hơn nữa thân thể đã bị vũng bùn cuốn vào, chỉ là người này gắt gao bắt lấy một dây rừng, lên không được, lui không xong, hôm nay tiến nhập trạng thái hôn mê, vậy mà hai tay vẫn chăm chú nắm chặt. Tuyên Bàn Tử, lúc Giang Trần thấy rõ khuôn mặt người này, cũng ngây dại, vội vàng sai Kim Dực kiếm điểu cứu người. Rất nhanh, Tuyên Bàn Tử được kéo lên, vô cùng suy yếu. Giang Trần cho hắn một khỏa đan dược, lại ở trên người hắn xoa bóp một phen. Tuyên Bàn Tử từ từ tỉnh lại, bờ môi trắng bệch. Trần ca, ta còn chưa chết sao? Mập mạp chết bầm, ta thật là nghĩ ngươi chết rồi. Ngươi có thấy Tiểu Nhạc không? Giang Trần hỏi. Không có. Không thấy được. Con mẹ nó chứ, vừa tiến đến ngày thứ ba, liền lâm vào trong đầm lầy này, mỗi ngày hô, ngày ngày hô, lại không người nghe được thanh âm của ta. Tuyên Bàn Tử phàn nàn, phiến đầm lầy này, cực kỳ hoang vu. Tuyên Bàn Tử hắn lại có thể đi đến địa phương quỷ quái này. Trong nội tâm Giang Trần âm thầm may mắn, khá tốt Tuyên Bàn Tử ngươi lâm vào đầm lầy này, bằng không thì thật đúng là có khả năng lành ít dữ nhiều. Ai, Trần ca, lần này huynh đệ ta xem như bại. Thanh Linh Châu, một cái cũng không có a, con mẹ nó, ngay cả đầm lầy cũng khi dễ Bàn Tử sao? Không phải là trọng tải nặng chút sao? Nhưng khinh công của ta cũng không tệ a, làm sao lại rớt xuống chứ? Tuyên Bàn Tử tự dễu nói. Giang Trần im lặng, liếc nhìn Tuyên Bàn Tử, cười nói, cũng không phải là không có thu hoạch, ngươi nhìn thân thể mập mạp của ngươi xem, đã không còn. Tuyên Bàn Tử sững sờ, cúi đầu xem xét, Phát hiện vốn là y phục bó sát người, hôm nay trống rỗng, tựa như trộn đến quần áo người khác vậy, mà cái eo so với thùng nước còn lớn hơn kia, cũng như người bình thường không kém bao nhiêu rồi. Gần một tháng không ăn không uống, nếu không có thân thịt mỡ kia của hắn, chỉ sợ sớm đã chết đói. Trần ca, ta giảm béo thành công. Tuyên Bàn Tử thoáng cái nhảy dựng lên, trong mắt tỏa ra tinh quang. Ha ha, thật sự giảm béo thành công. Nói như vậy, về sau tán gái, không còn có người chê ta đè nàng không thở nổi. Giang Trần trực tiếp im lặng, tâm tính của mập mạp này là không phải tốt bình thường a. Khảo hạch thất bại, chỉ một câu liền qua, ngược lại nhớ tới sự tình tán gái. Cũng may, lần này Giang Trần ven đường phản hồi, ở trên người những chư hầu đệ tử chết đi kia, thu thập đến đầy đủ thanh linh châu, dùng cho nhiệm vụ của hắn cùng Tuyên Bàn Tử, vẫn là dư xài. Ở trong địa quật điều dưỡng một buổi, Tuyên Bàn Tử chậm rãi khôi phục một ít thần khí, lập tức hiếu kỳ hỏi, Trần ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Như thế nào những kiếm điểu này, đều nghe ngươi sai sử, Bàn Tử, chúng ta là huynh đệ, những sự tình này, ngươi đừng hỏi nữa. Biết rõ càng nhiều, đối với ngươi càng bất lợi. Giang Trần biết rõ, Tuyên Bàn Tử nhất định cả đời này không có khả năng ở trên võ đạo có thành tựu gì, những sự tình này, hắn vẫn là không biết mới tốt. Được rồi, dù sao mặc kệ như thế nào, ngươi đều là Trần ca ta sùng bái nhất. Tuyên Bàn Tử cũng không có hỏi nhiều, ca, hiện tại qua bao nhiêu ngày rồi, 27-28 ngày gì đó, đến cùng là 27 hay là 28, Tuyên Bàn Tử buồn bực, nếu như là 27 ngày, đại bộ đội vẫn ở ngoài sơn cốc, nếu như là 28 ngày, đại bộ đội đã đi, phải tự chúng ta trở về. Nếu không có khoái mã, như thế nào kịp, những chuyện này ngươi không cần quan tâm. Hiện tại ta lo lắng chính là Tiểu Nhạc, Giang Trần thở dài, Tiểu Nhạc hắn tám mạch chân khí, chẳng lẽ còn sẽ có chuyện gì hay sao? Tuyên Bàn Tử đỉnh đặt hỏi, Giang Trần khoát tay áo, lại không nói gì. Nếu như Hồ Khâu Nhạc chết, mặc kệ là nguyên nhân gì, Giang Trần nhất định sẽ khiến cho Long Gia trả giá thật nhiều, hơn nữa là một cái giá lớn gấp trăm lần nghìn lần. Lại nghỉ ngơi một đêm, thương thế của Tuyên Bàn Tử cũng khôi phục 6-7 thành. Hai người Giang Trần ở trong địa quật đi mấy canh giờ, rốt cục đi ra địa quật. Bên ngoài là ban ngày, cây xanh râm mát, Tuyên Bàn Tử ngửa mặt lên trời hô hấp, trống lớn nói, còn có người sống ở đây không? Còn sống thật tốt. Không khí bên ngoài, hô hấp thật sự sảng khoái, đi ra sơn cốc, tới chỗ đại quân đóng quân trước kia, nhưng ở trên đất lại bừa bộn, đã sớm không có một bóng người, quả nhiên đã chậm. Tuyên Bàn Tử có chút đỏ mặt, Trần ca, ta giống như lại liên lụy ngươi rồi, bớt sàm ngôn đi. Giang Trần dò xét bốn phía một vòng, xem dấu vết này, có lẽ rời đi là sự tình một ngày trước. Nói cách khác, chúng ta còn có hai ngày thời gian chạy trở về, vậy còn do dự cái gì, lập tức đi ngay. Tuyên Bàn Tử vội nói, không vội. Giang Trần mỉm cười, trong miệng thì thầm vài câu thú ngữ, mười đầu kim dực kiếm điểu kia từ trong bụi cỏ bay vụt đến, ta muốn về Vương Đô, cần nhờ cước lực của các ngươi. Giang Trần phân phó, an bài 6 con kim dực kiếm điểu, thay phiên chở hai người bọn họ. 4 con kim dực kiếm điểu khác, phụ trách dẫn đầu đại quân kiếm điểu. Giang Trần tự nhiên sẽ không đưa đại quân kiếm điểu đến Vương Đô, mà dàn xếp bọn chúng ở cách Vương Đô hơn 10 dặm. Hơn 10 dặm, dùng tốc độ của kiếm điểu, chỉ là thời gian uống cạn chung trà. Đã có nhóm đại quân phi hành này, lực lượng trong nội tâm Giang Trần đủ rất nhiều. Mà trong Vương Đô, mấy ngày nay cũng nhấc lên sóng to gió lớn. Lần này thí luyện, hao tổn vậy mà đạt đến 3 thành, hơn 100 chư hầu truyền nhân thí luyện, đi ra, vậy mà chỉ có 7-80 người, mà 7-80 người này, có non nửa đều mang theo thương thế, mà tin đồn về Long Đằng hầu truyền nhân thao túng trận đấu, càng là truyền khắp Vương Đô, chấn kinh toàn bộ Đông Phương Vương quốc. Nếu như nói trước kia Long Đằng hầu cùng Vương Thất ở giữa giác trục, chỉ là tiến hành âm thầm. Như vậy thao túng trận đấu này, cơ hồ có thể nói là công nhiên khiêu khích quyền uy của Vương Thất rồi. Tuy ở trong quy tắc Tiềm Long hội thử, không có loại thuyết pháp thao túng trận đấu này, thế nhưng mà, Long Đằng hầu truyền nhân cử động như vậy, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nói rõ chính là muốn áp bách chư hầu khác hướng bọn hắn đầu nhập vào. Đây là kết bè kết cánh, một chư hầu bắt đầu công nhiên kết đảng, đó chính là dấu hiệu tạo phản. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.